Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 303, yên ổn phần 2. Đồng ngôn nói, hắn cũng biết điểm này, chẳng qua hiện nay cục diện, đối với hắn mà nói, cũng chỉ có thể làm hết sức. Nói chuyện kết thúc rời đi sau đó, Trần Xuyên lúc này cũng trở về đến trường Nhạc Minh triệu tập đến Đường Hạo Thiên, Thiết Ưng, Bạch Thiếu Khâm các loại thủ hạ một đám cao tầng cùng Tâm Phúc, đem cùng đồng ngôn chỗ nói sự tình nói cho mấy người, phân phó đám người tiếp xuống tại không tổn hại trong Minh, lợi ích tình huống phía dưới toàn lực phối hợp đồng ngôn võ vệ bên kia. Hỗ trợ xử lý Ngân Xuyên quận phía dưới vấn đề trị an. Trần Xuyên đồng thời không có miệng đáp tâm không ứng. Cuối cùng một cái an ổn thái bình Ngân Xuyên quận, đối với hắn chính mình cùng bọn thủ hạ mà nói không thể nghi ngờ cũng đều là muốn càng có lợi hơn, muốn tốt qua một cái hỗn loạn Ngân Xuyên. Cho nên đủ khả năng tình huống, người cũng không để ý xuất thêm chút sức, vì Ngân Xuyên quận hòa bình xuất một phần lực. Có rồi Trần Xuyên phân phó, sau đó thời gian, Trừng Nhạc Minh cùng với Bạch Gia, Giang Gia cùng một chỗ bắt đầu phối hợp đồng ngôn quản lý Ngân Xuyên quận phía dưới trị an. Hiệu quả cũng 10 phần rõ rệt, tối thiểu nhất tại lấy Ngân Xuyên thành làm trung tâm có thể quản hạt tới đất vực nội, trị an rất nhanh đến mức đến ổn định. Tình huống như vậy phía dưới, thời gian lại qua vui mừng 3 ngày. Lúc này, nghỉ ngơi gần một tuần Trần Xuyên phía trước cùng Vô Ưu Vương giao chiến thương thế cũng rốt cục triệt để khôi phục. Thương thế khôi phục, Trần Xuyên lúc này không do dự nữa. Đến ngoài thành Thâm Sơn tìm một chỗ không người chỗ sau đó liền trực tiếp bắt đầu đột phá. Hệ thống Main IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não.